phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1578, lại gặp Lam Ca, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, đối với thế nhân mà nói, ngươi là bán thú nhân chính là việc thương thiên hại lý, lão giả mặc trường bào màu nâu cười lạnh một tiếng. Lam Ca, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, bán thú nhân vốn không nên tồn tại hậu thế. Huống chi, nhiều thế lực đi phong vân đế quốc ngươi như vậy, vì sao cuối cùng đều sợ hãi đối với ngươi như thế? Nếu không phải là ngươi làm cái gì, sao bọn họ lại như thế? Ha ha ha, Lam Ca có thể là nghe được chuyện gì buồn cười, nhịn không được cười phá lên. Những người đó không chịu cam lòng bị phong vân đế quốc ta áp bức nên tập thể hẹn ước tới tìm ta phiền toái, ta phản kích lại có gì không đúng? Chỉ bởi vì các ngươi là nhân loại, mà ta là bán thú nhân, bởi vậy bất luận đúng sai, sai vĩnh viễn là ta. Lão giả mặc trường bào màu nâu khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Lam Ca, giọng điệu kia chính nghĩa lẫm nhiên trước sau như một. Giữa nhân loại và bán thú nhân loại vĩnh viễn không sai, sai sẽ chỉ là ngươi, cho nên nhân sĩ chính nghĩa chúng ta tất nhiên muốn diệt trừ như mầm tai vạ ngươi. Nếu không đến cuối cùng gặp họa sẽ chỉ là chúng sinh đại lục. Lam Ca lại nở nụ cười, tươi cười kia tràn đầy vẻ châm chọc, đôi con ngươi màu lam tràn ngập đùa cợt. Từ trước đến nay Lam Ca ta chưa từng thương tổn một người vô tội, ngươi cũng không cần nói chính nghĩa như thế. Nói đến cùng, còn không phải là ngươi nhìn chúng thân thể này của ta. Lời nói này đến trong miệng Lam Ca, lại tràn đầy bi thương. Đối với võ giả mà nói cả người bán thú nhân đều là bảo bối, máu tươi của chúng ta có thể chữa thương, tim gan có thể hỗ trợ đột phá, da thịt có thể luyện khí, ngay cả tóc đều cực kỳ chân quý. Ta đã từng biết một nữ hài tử kia cùng ta đều là bán thú nhân, tính cách nàng thiện lương thân cận, chưa từng làm chuyện gì thương hại người. Huống chi, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà chính là những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa các ngươi lại giết nàng, hơn nữa rút hết máu tươi, vét sạch nội tạng của nàng. Giống như lại nghĩ đến chuyện năm đó, ánh mắt Lam Ca tràn đầy khổ sở càng nhiều hơn, vẫn là thâm cừu đại hận đối với những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa kia. Nàng làm cái gì mà các ngươi muốn đối đãi với nàng như vậy? Đến cùng là chúng ta tàn nhẫn, hay là nhân loại các ngươi tàn nhẫn? Chuyện này, đối với chúng cường giả đệ nhất thành mà nói chẳng phải bí mật. Quả thật, ở nhiều năm trước, bọn họ đã từng giết một tiểu cô nương bán thú nhân, cho dù tiểu cô nương kia chỉ 10 tuổi lại như thế nào? Cho dù nàng chưa từng làm việc thương thiên hại lý gì lại thế nào? Thân là bán thú nhân, nên chết. Lam Ca, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa nữa cũng không có tác dụng. Nhân loại chúng ta cao quý như thế, ngươi có thể vì nhân loại chúng ta đột phá mà cống hiến là vinh hạnh của ngươi, huống chi thiên phú của bán thú nhân các ngươi quá mức cường đại, nếu ta không thể giết các ngươi, sớm muộn gì ngươi sẽ mang đến mầm tai vạ cho đại lục, về phần kia máu tươi hay là tim gan linh tinh kia chẳng qua là thù lao chúng ta nhân tiện lấy được vì chu diệt các ngươi mà thôi. Thiên phú của bán thú nhân quả thật rất mạnh, Lam Ca này tuổi không lớn, cũng đã có thực lực cảnh giới siêu phàm, loại lực lượng này ở trong đệ nhất thành đều xem như tồn tại cầm cờ đi trước. Nếu để cho hắn tiếp tục thành trưởng, chỉ sợ lần sau muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lão giả mặc trường bào màu nâu liếm môi dưới. Góc truyện audio.com, phía trên khuôn mặt ban đầu còn chính nghĩa lẫm nhiên hiện lên một chút tham lam không dễ phát hiện. Hiện tại ông ta đã ở bên cạnh đột phá, nếu có thể ăn được gan của bán thú nhân thì lập tức có thể đột phá. Mà đây mới là mục đích chân chính hôm nay bọn họ vây diệt hắn. Cách chương.